Chương 74, Nạ dù tổ miệng đột, phá toái tự tôn. Người sáng tạo là trong truyền thuyết kiếm hào xạ xạ kỳ cổ dị rổ, chiêu này đến phản, tại khác biệt thế giới cũng đều diễn ra khác biệt thần thoại tại trong truyền thuyết. Xạ xạ kỳ cổ dị rổ sáng tạo ra cái này bí kiếm là tuyệt đối tốc độ, thậm chí có thể chém xuống trên bầu trời tốc độ nhanh nhất chim én. Vì vậy mà gọi tên yến phản thi triển chiêu này bí kiếm cờ ân ở siêu trường thái đao, phạm vi rộng công kích rộng rãi, ngoại trừ khai sáng nhị đao lưu mị giả mổ tổ mị xạ xì bên ngoài, cái khác gặp qua chiêu. Này bí kiếm người tất cả đều chết rồi, đều không ngoại lệ nạ dù tổ đã từng lĩnh ngộ hạ tạc đao thuật tháo nghĩa, dùng cái này đến thi triển xạ xạ kỳ cổ gì rồi yến phản, mặc dù có chút dở dở ương ương, nhưng là bởi vì nạ dù tổ trong tay siêu trường cốt đao. Tăng thêm hắn siêu nhân tố chất thân thể, cho nên phát huy ra hiến phản uy lực, cu nở dê tuyệt đối bất phàm lấy căn hỉ rổ hổ cụ tỏ nhãn lực, lúc này cũng chỉ có thể nhìn thấy không trung xuất hiện một đạo chớp lóe, nhưng là nạ rủ tô lại là trong nháy mắt hoạch. Xuất ra hai kiếm hiến phản kiếm khí nặng nề mà chém vào căn hỉ rổ hổ cụ tỏ trên thân, cùng vừa rồi sơn trà hoa chi vũ tạo thành tổn thương đồng thời bộc phát. Để căn hỉ rổ hổ cụ tỏ cái kia so tinh cương còn kiên cố hơn trên thân thể đồng thời xuất hiện mấy đạo vết rách cạch nạ rủ tổ trong tay cốt đao. Tại cùng căn hỉ rổ hổ cụ tỏ cứng rắn thân thể liên tục va chạm, tăng thêm thi triển yến phản thời điểm tốc độ cực hạn, để thi cốt mạch hình thành nhất cứng rắn xương cốt cũng vô pháp trèo trống, vỡ vụn. Thành vô số mảnh vỡ yến phản cho căn hỉ rổ hổ cụ tỏ thân thể tạo thành tương đối lớn tổn thương, mặc dù là hoàn toàn yêu hóa trạng thái. Nhưng là căn hỉ rổ hổ cụ tỏ trong miệng hay là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt phẫn nộ mà dữ tợn, căm tức nhìn nạ dù tổ, nói, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ vì cái gì ngươi nhất định phải cản trở ta. Nạ dù tổ khoát tay áo, trên đất bạch cốt mảnh vỡ liền hóa thành bột mịn biến mất không còn tăm tích, màu xanh thẳm đôi mắt lạnh lùng nhìn về căn hỉ rổ hổ cụ tỏ, nói, mặc dù ta đến trường học thời gian không quá dài, nhưng là cá nhân ta hay là rất ưa thích nơi này. Mà lại, nơi này đối với các nàng tới nói cũng là các nàng ưa thích trường học, làm sao có thể tùy ý ngươi phá đi. Hử, ngươi muốn nói là vì đồng bạn sao? Thật sự là ngu không ai bằng, ngu không ai bằng người là ngươi mới đúng. Cắt khi rổ hổ cụ tỏ nạ rủ tổ hoạt động một chút cổ của mình, lập tức từ cổ mình đằng sau rút ra cổ sống của chính mình xương, trên mặt đất quăng một cái, biến thành một đầu màu trắng cốt tiên. Bảo vệ lực lượng thúc đẩy ta trở nên cường đại, một mình ngươi, bất kể như thế nào, đều là không có khả năng đánh bại chúng ta. Cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ trong mắt xuất hiện điên cuồng phẫn nộ cùng ghen tị, trong miệng giận dữ hét, cái gì cũng đều không hiểu ra hỏa, không cần một bộ cao cao tại thượng khẩu khí, ngươi đang nói chính ngươi sao? Cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ, ngươi lại có biết hay không, ta cũng là nhân loại a. Cái gì thiết tuyến hoa chi vũ mạn? Cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ bởi vì nạ rủ tổ lời nói mà xuất hiện cực độ kinh ngạc, mà nạ rủ tổ dùng sức hơi vung tay bên trong cốt tiền. Cốt tiên tại nạ rủ tổ trả cờ dạ phía dưới nhanh chóng kéo dài, trở nên giống như là dây lát tinh vân xiềng xích đồng dạng, đem cắn hì rổ hổ cụ tỏ toàn thân đều chăm chú khóa lại. Nạ rủ tổ tay phải ngưng tụ bạch cốt, hóa thành một cái cự đại màu trắng xương chủ y, toàn bộ thân thể nhảy lên giữa không trung. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ sao? Mặc dù ta cùng tất cả mọi người nói ta là cửu vĩ hồ, nhưng là ta vì sao lại có nhiều như vậy kỳ dị năng lực hấp huyết quỷ quái lực, người sói tốc độ, ngộng ma ảo thuật, tuyết nữ hàn băng, bất hóa cốt thi cốt năng lực, còn có ma nữ siêu năng lực? Đừng nói cho ta ngươi chưa từng có hoài nghi tới ta đến cùng là yêu quái gì, ta trực tiếp nói cho ngươi tốt, ta cùng trước kia ngươi đồng dạng, cũng là loài người. A Cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ khiếp sợ nhìn xem không trung nạ dù tổ. Không biết là bởi vì trong lòng đối với đồng loại tán đồng hay là nguyên nhân gì khác, Cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ cảm thấy lời hắn nói là thật. Đã ngươi cu nở dê giống như ta, ngươi vì cái gì còn muốn cản trở ta? U dù mạ kỳ nạ dù tổ không cần bắt ta cùng ngươi so, ta căm ghét tâm. Cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ nạ dù tổ sắc mặt cực độ ác liệt cùng âm trầm, trên mặt một phái căm ghét biểu lộ, nói, ngươi vì tại cái này trường học sinh tồn mà tiếp nhận yêu quái huyết dịch biến thành bán yêu, mà trong cơ thể của ta thì đã từng phong ấn mạnh nhất cửu vĩ hồ, vì sinh tồn, ta ẩn nhẫn dòng dã 12 năm. Kế hoạch của ngươi cùng ta so sánh đây tính toán là cái gì rất kỳ quái đi, vì báo thù ẩn nhẫn 12 năm ta làm sao còn à có điên mất, bởi vì ta muốn bảo vệ tâm ta yêu nữ hải, đây chính là ngươi cùng ta lớn nhất chênh lệch vì sinh tồn, cách làm của ngươi vốn không thể cỡ trách nhiều, nhưng là ngươi đã hoàn toàn bị cừu hận hủ thực tâm linh, ngay cả linh hồn của ngươi đều đã bị cừu hận ăn mòn. Mặc dù ngươi duy trì cùng nhân loại thời điểm đồng dạng ngoại hình, mà lại có cường đại như vậy lực lượng, nhưng là trái tim của ngươi đã so bất luận cái gì tà ác yêu quái đều muốn bẩn thỉu ngươi. Tự cho là kế hoạch của ngươi chu toàn, đem tất cả mọi người coi là quân cờ, nhưng là vì báo thù, ngươi đã đem linh hồn của ngươi bán cho xạ tản, sớm đã biến thành ác ma quân cờ. Ngươi liền thân vì nhân loại tự tôn đều đã vứt bỏ, ngươi dạng này tạp thoái trở xuống tạp thoái, làm sao có thể cùng ta ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cũng xách căn hỉ rổ hổ củ tỏ trên mặt lúc thì đỏ một trận dù cả gì, đó là bởi vì sỉ nhục, đó là bởi vì chấn kinh. Nạ dù tổ lời nói đánh nát căn hỉ rổ hổ củ tỏ cái kia mặt ngoài nhìn như cương đại, giống cắn hì rồ hổ cụ to bộ dạng này đem nhân sinh hết thể cược tại báo thù bên trên người đáng thương, không có báo thù hắn liền chẳng phải là cái gì. Cắn hì rồ hổ cụ to không cách nào phản bác, bởi vì nạ rủ tổ những lời kia tàn nhẫn sẽ mở cắn hì rồ hổ cụ to vết thương, để chi máu me đầm địa. Tại sao có thể ta, tại sao có thể bị ngươi ngăn cản tại nơi này vì báo thù? Ta đã đem hết thể đều đánh cược, tại sao có thể bị ngươi ngăn cản? Ngươi cũng đừng xem thường ta. Uzumakinazuto thủ hộ chi ý chí ta bị phó thác rất nhiều, cho nên tuyệt đối sẽ không là thất bại đi chết đi. Uzumakinazuto thiết tuyến hoa chi vũ hoa nạ dù tổ cùng cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ ý chí cùng lực lượng, tất cả đều tại một chiêu này ở trong tiến hành kịch liệt nhất va chạm. Nạ dù tổ trong đầu lúc này đã hoàn toàn không có trước đó thương lượng với mỉ cổ ghệ mỉ tèn mệ tốt kế hoạch, cái này cực độ cảm xúc hóa nam nhân đã đem kế hoạch lúc trước hoàn toàn ném đến sau đầu. Bây giờ chiến đấu đã thăng hoa đến cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ cùng nạ rủ tổ thế giới quan đối kháng, bọn hắn không thể thua. QNZ tuyệt đối thua không nổi. Nạ rủ tổ tay phải to lớn xương chủ y đem trước mặt cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ thân thể hoàn toàn xé rách, xương chủ y mũi nhọn mang theo lực lượng vô địch đánh trúng vào cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ trái tim vị trí. Ta nói ngươi là không thể nào đánh bại ta. Cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ a nạ rủ tổ phát ra lực lượng khổng lồ, để màu trắng xương chú ý tại đánh trúng cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ thân thể đằng sau vỡ nát, biến thành mảnh vỡ, ngưng tụ nạ rủ tổ mạnh nhất ý chí năm đấm đánh vào cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ trên thân. Cái kia lực trúng kích, phảng phất để cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ tinh thần đều thoát ly thân thể đồng dạng. Thủ hộ ngươi đừng nói giỡn, bởi vì ta căn bản không có khả năng bảo vệ mục tiêu. Ta từ vừa mới bắt đầu chính là một người, phụ thân là đại phú hào, mà mụ mụ thì là hắn tình phụ. Từ khi mụ mụ chết về sau, ta liền không chỗ dung thân, chỉ có thể ký túc ở nơi đó. Mỗi ngày đều nhận bọn hắn bị ạ kiểu gẳng cùng ngược đãi từ nhỏ đến lớn. Ta đều là sinh hoạt tại như thế lao ngục đồng dạng kinh khủng hoàn cảnh bên trong, vẫn luôn không có bất kỳ cái gì bằng hữu. Tốt nghiệp trung học thời điểm, y xin muốn chạy ra cái kia lao ngục ta, trong lúc vô tình lấy được học viện dù cái thông báo nhập học, đi nơi nào cũng không quan hệ, y xin muốn thoát đi ta, không chút suy nghĩ liền quyết định vào học cái kia trường học, không nghĩ tới, trong đó chờ đợi ta, hay là vô tận tuyệt vọng. Khắp nơi đều là huyết tinh cùng bạo lực, mỗi ngày đều cùng tử vong làm bạn, muốn tại cái này không tiếp thụ nhân loại yêu quái học viện sinh tồn, ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ, đằng sau ta hiểu được. Cái này học viện căn bản là không có cách dung hạ ta, đã như vậy, dứt khoát liền đem nó phá đi tốt. Đem đây hết thể tất cả đều phá đi, đem cái này học viện tất cả đều phá đi liền tốt. Ba tiếng vang lanh lảnh, còn có trên mặt một trận đau rát đau nhức, để cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ từ hối hận hồi ức đi qua ở trong tỉnh táo lại, nhìn đứng ở trước mặt mình ngay tại vùng tay tóc vàng nam nhân, ánh mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc. Hắn bị người quăng một bạt thai, hắn cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ. Bị người ơ chửa cờ mặt hung hăng quăng một cái ba trưởng nạ rủ tổ một cái tát kia đánh cho thật sự là thông khoái. Nhìn cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ cái kia không thể nào tiếp thu được dáng vẻ, một cước trực tiếp giẫm tại cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ trên mặt, lạnh lùng nói ra, cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ, ngươi không cần đem mình làm là bi kịch nhân vật nam chính. Ngươi trải qua bi kịch, trong mắt của ta thật sự là quá nhỏ bé đến ta tính cả tình đều chẳng muốn bố thí. Cho ngươi lúc đầu cho là ngươi là cái tương đương người có tài hoa, bây giờ suy nghĩ một chút, ta lúc kia thật sự là đầu góc nước vào dùng sức dùng đế dày tại cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ khuôn mặt tuấn tú bên trên ép hai lần, nạ rủ tổ quay người đi hướng bệ đá, cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ tạm thời giải quyết, còn lại chính là đại kết giới vấn đề. Katsuhiro hồ cụ tỏ tôn nghiêm giống như đều bị nạ rủ tổ một bạt thai hoàn toàn đánh rớt. Lúc này hắn ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt vô thần, lầm bầm thì thầm, không có ích lợi gì. Hiện tại ngươi làm cái gì đều khó có khả năng ngăn cản, ta đã nói rồi, không cần bắt ta cùng ngươi so. Phế vật nạ rủ tổ lạnh lùng khiển trách một tiếng, đem tay của mình đặt ở trên bệ đá, đem thể nội trả cờ dạ rót vào bệ đá bên trong, làm kết giới nguồn năng lượng, tu bổ toàn bộ đại kết giới. Ngươi muốn làm chúa cứu thế sao? Chúa cứu thế hử? Ngươi thật sự cho rằng đây là đang diễn vũ đài kịch sao? Katsuhiro hồ cụ tỏ nạ rủ tổ dùng khỏe mắt nhìn Katsuhiro hồ cụ tỏ một chút, sau đó tiếp tục hướng trong bệ đá rót vào mình trả cờ dạ, nói, ta căn bản cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn làm gì chúa cứu thế. Ta chỉ là muốn bảo vệ cái này trường học còn có ta thích nữ hài mà thôi, điểm ấy tự mình hiểu lấy, ta vẫn là có. Ta căn bản không phải cái gì chúa cứu thế, mà ngươi cũng căn bản không có khả năng làm cái gì hủy diệt thế giới này ma vương. Ta cho ngươi biết, muốn hủy diệt thế giới, ngươi cần hỉ rổ hổ cụ tỏ căn bản cũng không phối nạ dù tổ không chút lưu tình đem cần hỉ rổ hổ cụ tỏ cho mang cho máu xối đầu, mà cần hỉ rổ hổ cụ tỏ ánh mắt phảng phất đã mất đi tiêu cự. Lại đột nhiên nhớ tới nạ dù tổ trước đó đã nói, thân là người tự tôn.